chạy đến Tần Phong khóc nức nở. Phong, ông ấy sẽ chết mất, mẹ xin con. Mẹ sai rồi, mẹ sẽ không chạm vào cô ta nữa. Tần Phong mặt không hề cảm xúc, cũng không nhìn lấy bà ta một cái. A Kiên nắm cổ áo Hàn Lâm ném mạnh. Hắn ta chao đảo, chật vật nằm dưới chân Tần Phong. Tần Phong vuốt lấy đầu Sở Giao an ủi tinh thần sợ hãi của cô gái nhỏ. Nhưng ánh mắt đầy lạnh lẽo của anh không khác gì Diêm La từ dưới địa ngục, âm u lạnh đến thấu xương. Bất ngờ, anh nở nụ cười. Vẫn còn tốt, chưa chết được đâu, không cần phải thương tâm như vậy. Kịch hay vẫn còn phía sau. Vì thế nước mắt nên để dành lại. Tuy ánh mắt nhìn Hàn Lâm, nhưng lời nói lại dành cho Phụng Loan. Cả người bà ta run lên, nhìn Tần Phong đến run rẩy, bất ngờ nhanh chóng lau khoe mắt đứng dậy, gượng gạo giải thích. Mẹ chỉ sợ ông ấy xảy ra chuyện ảnh hưởng đến Tần gia, ngoài ra không có ý gì khác. Tần Phong cười lạnh, nhìn bà ta một cái rồi quay mặt đi, cũng chẳng nấn ná ở lại đó. Trước khi rời đi, Cẩn Trúc thu gom hết hình ảnh. Nhìn qua vẻ chật vật máu me của Hàn Lâm, mày hơi nhíu nhíu, lại lắc đầu. Trước đó, Cẩn Trúc đã gọi bác sĩ đến chờ sẵn, Sở Giao vừa về đã được kiểm tra qua một loạt. Biết cô ngoài tinh thần hoảng loạn và vết thương ngay tay, ngoài ra không có chuyện gì, Tần Phong mới để bác sĩ đi. Cánh cửa phòng đóng lại, Tần Phong liền đứng dậy ôm Sở Giao đặt lên giường. Anh vào trong phòng tắm xả nước nóng, thực hiện một loạt động tác nhanh chóng bế Sở Giao vào trong phòng tắm rồi tắm rửa cho cô. Sở Giao nhiều lần muốn mở miệng hỏi anh, nhưng nhìn vẻ mặt âm lãnh của Tần Phong, lời đến miệng lại nuốt vào. Xong việc, anh mặc đồ vào cho cô rồi đặt cô trở lại trên giường. Đang muốn đi lấy máy sấy hong tóc cho cô, bất ngờ vạt áo anh bị kéo lại. Tần Phong nhìn xuống, thấy Sở Giao ánh mắt ngập nước, lo lắng nhìn anh. Tần Phong cũng nhìn cô, ngoài ra không lên tiếng. Qua một giây sau, nước mắt chảy ra, Sở Giao uất nghẹn. Phong, anh tin những tấm ảnh đó là sự thật. Tần Phong vẫn nhìn cô không trả lời. Sự im lặng của anh làm lòng Sở Giao chùng xuống. Cô như mất hết sức lực buông áo anh ra, cúi đầu cắn chặt môi, nước mắt thay nhau rơi lã chã. Tiếng thở dài khe khẽ trên đầu, Tần Phong ngồi xuống kéo cô ôm vào lòng. Sở Giao càng khóc thương tâm hơn, bờ vai run run, khóc đến thở không nổi. Lần sau không được như vậy nữa. Anh nhàn nhạt lên tiếng. Như vậy là sao? Ý anh là cô không được đi ngoại tình nữa sao? Nhưng cô nào có ngoại tình, anh thật không tin cô. Càng nghĩ càng uất ức. Sở Giao đẩy anh ra, nhìn cô nhóc khóc đến thở cũng khó khăn, vết thương trên tay mới băng bó mà cô còn vùng vẫy. Tần Phong kéo lấy tay cô quát. Em có thôi không? Chảy máu nữa thì làm sao? Sở Giao khóc nức nở. Anh buông em ra, cả anh cũng nghĩ em ngoại tình. Được thôi, nếu anh nghĩ em xấu xa như thế thì cần em làm gì? Hàng chân mày Tần Phong nhíu lại, kéo cô vào lòng. Sao sao, nghe lời nào? Giọng anh trầm xuống, cứ sợ như vết thương trên tay sẽ bị động. Sở Giao đau lòng không thôi, trái tim nhỏ như bị ai cào lấy, đau đớn vô cùng. Mệt mỏi cũng chẳng thèm vùng vẫy như vừa rồi. Tần Phong thở dài, nhìn sâu vào ánh mắt thương tâm của Sở Giao. Giao Giao, em là vợ anh, dĩ nhiên anh tin em. Anh tin em không phản bội anh, không làm điều gì có lỗi với anh. Nhưng khi nhìn thấy những tấm ảnh đấy, anh cũng không hề dễ chịu gì. Làm sao anh xem như không có gì khi em với người đàn ông khác ôm nhau? Hai mắt Sở Giao mở lớn nhìn anh. Sở Giao đau lòng nắm tay anh, trên mặt giàn giụa nước mắt. Lúc đó ở bệnh viện anh ta vừa gặp, đã ôm em vào lòng. Em trở tay không kịp. Anh Phong, em không có ý để anh đau lòng. Em... Câu cuối nghẹn ngào, không nói nên lời. Tần Phong đau lòng gần chết, làm gì còn tâm trạng trách mắng. Ngoan, không khóc nữa, anh hiểu rồi. Nói rồi bế lấy cô đặt lên đùi, ôm vào lòng, hôn lên mũi cô, dỗ dành. Sở Giao tủi thân, vừa mừng vừa tủi, dụi mặt vào lòng anh nấc lên. Qua một lúc mới bình tĩnh được. Lau nước mắt cho cô, ngón tay Tần Phong mơn trớn khóe miệng Sở Giao. Mày nhíu nhíu lại, anh hỏi. Máu trên miệng em là của Hàn Lâm à? Sở Giao quệt lấy nước mắt, gật gật đầu. Em cắn ông ta. Tần Phong lại hỏi. Nghĩ lại lúc đó không biết vì sao cô lại có dũng khí mà hung ác đến như vậy. Sở Giao có chút bối rối, xấu hổ, dụi mặt vào ngực anh dù gì. Em không muốn làm vậy, vì ông ta muốn đưa em đi. Cô ngẩng mặt nhìn anh. Lúc đó em rất sợ, em biết nếu em sai, em cũng phải đối mặt với anh, em không thể rời đi mà không nói với anh tiếng nào. Tần Phong nhướng mày, hôn lên đôi môi non nớt của cô như rất vừa lòng. Tuy vậy, lời nói của anh lại lạnh lẽo, không kiêng dè. Đúng vậy, nếu em dám tự ý bỏ đi, anh sẽ bóp chết em. Hai vai Sở Giao không tự giác rụt lại, ánh mắt như con thỏ nhỏ, hoảng sợ, bị lời nói của anh hù dọa không ít. Tần Phong mơn trớn đôi môi cô, đáy mắt anh sâu thẳm, nhìn thẳng vào mắt cô, lại nói. Sau đó sẽ chết cùng em. Tình yêu của anh quá điên cuồng rồi. Trải qua một ngày đầy biến động, Sở Giao đã sớm kiệt quệ hết sức lực. Cô nhanh chóng thiếp đi trong lòng Tần Phong. Nhìn cô gái nhỏ mệt lả nhắm mắt ngủ say, Tần Phong nhẹ nhàng rời khỏi giường. Khom lưng hôn lên bờ vai mềm mại, nắm lấy bàn tay bị thương đặt lên môi, nhẹ nhàng như sợ làm cô tỉnh giấc. Rồi kéo chăn đắp lại cho cô, anh mới khoác áo ngủ rời khỏi phòng. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, những thứ Tần Phong muốn biết đều đặt ngay ngắn trên bàn. Ánh rượu đỏ sóng sánh lắc lư thu cả màn đêm tăm tối. Đôi mắt sâu thẳm của Tần Phong lúc này như thủy triều nhuộm màu bí ẩn. Nhìn qua từng thứ trên bàn, những ngón tay sạch sẽ gõ nhẹ vào mặt bàn như tiếng đập quy luật của trái tim. Khuôn mặt yêu nghiệt lạnh lẽo dưới màn đêm càng khiến anh trở nên xa cách, như một khoảng băng rất đẹp mắt khi chạm vào người ta có thể chết vì quá lạnh. Cẩn Trúc mắt thấy Tần Phong lật đến trang cuối cùng, rồi chuyển mắt nhìn đoạn video đang phát trên laptop. Khi đoạn clip kết thúc, Cẩn Trúc khẽ nói. Thiếu gia, chuyện này dính líu đến Sở gia, có cần để Sở Kính Hùng biết hay không? Tần Phong gập lại nắp laptop, ngẩng mặt nhìn Cẩn Trúc một cái, sắc mặt vẫn ôn nhu như nước, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút độ ấm nào. Anh cười như không cười, xoa lấy tay. Không cần, Sở Hân vốn thiếu được dạy dỗ, người con rể này sẽ giúp ông ấy một tay. Nếu Sở Kính Hùng dạy được cô ta, thì hai mươi mấy năm qua, vợ của anh đã không phải chịu khổ. Sẵn tiện hôm nay, anh sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi. Cũng may cho cô ta là cùng họ với bảo bối của anh, nếu không khoản lãi này cô ta khó mà trả hết. Cẩn Trúc gật đầu xem như đã hiểu, tiếp tục đưa sang vấn đề khác. Thiếu gia, Hàn Lâm đã được đưa đi bệnh viện. Phu nhân nói với trên dưới Tần gia rằng ông ta do ngã nên mới gãy tay. Tần Phong nhếch môi, cũng chẳng quan tâm nhiều đến thông tin này. Anh nâng ly rượu uống sạch, lặng yên đăm chiêu nhìn ly rượu trống trơn. Qua một lúc, Cẩn Trúc mới nghe anh lên tiếng. Cẩn Trúc, bảo với Daniel, cuối tháng này tôi sẽ quay về tập đoàn. Cẩn Trúc nhìn qua A Kiên, có vẻ hơi bất ngờ. Thiếu gia, không phải là 3 tháng nữa sao? Tần Phong cười cười, nụ cười nhợt nhạt mang vẻ không nhẫn nại. Không cần thiết, mọi thứ nên kết thúc thôi. Lúc đầu cũng vì hai chữ tình thân, nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa. Chuyện hôm nay, những sự đau đớn cùng những giọt máu mà cô chảy ra hòa vào nước mắt của Sở Giao làm anh chợt hiểu ra một chân lý. Nếu ngày hôm nay Sở Giao xảy ra chuyện gì, tất cả là do anh. Vì cái mắt vô dụng của anh khiến người ta dám khinh thường bảo bối của anh. Nếu trước đó chưa có cô, anh sẽ chơi trò mèo vờn chuột, đưa họ lên đỉnh vinh quang rồi sẽ cho họ rớt xuống 7 tầng địa ngục thịt nát xương tan. Bây giờ thì không cần nữa. Đó không còn là hứng thú của anh. Anh sẽ trả đủ những đắng cay, đau đớn nhất đã từng nhận. nửa đời sau chỉ muốn an nhàn sống trọn vẹn cuộc đời bên bảo bối nhà anh mà thôi. Mục đích sống cũng chính là chân lý của anh bây giờ, chính là trao cho Sở Giao một đời được hạnh phúc. Chỉ đơn giản thế thôi. Tần Phong đứng dậy, xoay lưng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt thu lấy mọi thứ ở xa, có chút mơ hồ. Bệnh viện đã đi vào hoạt động, có tốt không? Tuy câu nói không rõ ràng, nhưng Cẩn Trúc hiểu anh đang nói gì. Anh ta cười nhạt gật đầu. Rất tốt, ngày đầu sắp tới sẽ được đài TST phỏng vấn. Thế sao? Nắm bắt cơ hội này, để cho nhiều người biết đến anh tôi là người có tâm với nghề. Tiếng Tần Phong nhẹ nhàng vang lên. Cẩn Trúc nói vâng, suy nghĩ một chút lại nói. Theo thông tin sẽ có hơn 300 lô thuốc và 100 chai vaccine sẽ vận chuyển vào cuối tuần tới. A Kiên nghiến răng, có chút phẫn nộ. Giả tâm đến mức đó là cùng, xem mạng người như cỏ rác, khốn kiếp mà. Tần Phong xoay người cười lạnh, hướng mắt nhìn A Kiên. Được rồi, sẽ nhanh kết thúc thôi. Chuyến đầu chúng ta lỗ bao nhiêu, lần này tôi sẽ lấy đủ, còn dư sẽ vào tài khoản các cậu. A Kiên cười khan, có chút xấu hổ. Thiếu gia, tôi không có ý đó, chỉ là quá căm phẫn cách làm vô nhân tính của họ mà thôi. Tần Phong đứng dậy phất tay. Không sao, tiền đó cũng không phải của tôi, xem như bù đắp bao năm thanh xuân của hai người. Nghe tiếng cửa đóng lại, A Kiên quay sang kéo tay áo Cẩn Trúc. Chẳng lẽ thiếu gia muốn đền bù thanh xuân cho tôi rồi tống cổ tôi ra khỏi cuộc đời thiếu gia? Mặt anh ta méo xệch, có chút lo lắng. Cẩn Trúc gầy gầy chân mày, có chút nhức đầu, hất tay anh ta ra. Tôi thấy thiếu gia vùng tay hơi quá khi mua thanh xuân của cậu bằng số tiền quá lớn. Cậu lười quá còn gì, khóc than cái gì nữa. Nói rồi, anh ta mở cửa ra khỏi phòng, trên môi nở nụ cười. A Kiên bất ngờ giống to. Đồ khốn, anh dám nói tuổi trẻ của tôi không đáng một xu à? Nhưng ngay lập tức, giọng lại yếu xìu. Nhưng mà thiếu gia không thể bỏ rơi tôi như vậy. Cậu ấy đã cướp thanh xuân tươi đẹp của tôi, thì tuổi xế chiều của tôi cậu ấy cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Cẩn Trúc đi phía trước, nghe anh ta cảm giảm, chỉ biết lắc đầu cười. Phải rồi, tuổi trẻ của bọn họ là Tần Phong, thì tuổi già cũng phải có nhau chứ. Lúc Tần Phong quay về phòng, một đường đi vào phòng ngủ, anh nhẹ nhàng giở chăn ra chui vào, ôm lấy Sở Giao vào lòng, hôn lên mặt cô một cái. Sở Giao ươm nhẹ, bàn tay nhỏ tự giác quấn lấy eo anh, cứ như thế tìm tư thế thoải mái nhất, nhắm mắt ngủ say. Tần Phong mỉm cười, nụ cười đầy yêu chiều xuất phát từ tận sâu trái tim, vén lấy những sợi tóc rơi trước trán cô ra sau gáy tai, rồi ngón trỏ miết lấy đôi môi hồng nhuận, hưởng lấy cảm giác mềm mại tuyệt vời. Ánh mắt không tự chủ nhìn bàn tay quấn băng gạc trắng, anh dịu dàng cầm lên đặt lên môi. Sao sao, anh sẽ không để em chịu uất ức thêm một lần nào nữa. Anh phải hôn lên môi cô mút nhẹ vài cái mới chịu yên ổn nhắm mắt lại. Hai ngày sau, lúc Tần Cát qua tìm mới hay tin Tần Phong đã đưa Sở Giao đi du lịch trong đêm. Ông nhăn mặt muốn phát giận, lại cũng chẳng biết nổi cơn thịnh nộ với ai. Quay qua quay lại, chỉ còn có mỗi Thím Lan. Thấy bà cúi đầu im thin thít, khổ nỗi Thím Lan cũng chẳng biết Tần Phong đưa Sở Giao đi du lịch nơi nào, thì làm sao có thể trả lời những câu hỏi của Tần Cát. Quan sát ông hung bạo muốn nổi bão, Thím Hà run rẩy cúi đầu. Tần Cát hít sâu lại hỏi. Cẩn Trúc cùng A Kiên cũng đi theo. Thím Hà gật đầu. Nhưng trong lòng đệm theo, hình như là vậy, vốn bà chẳng còn thấy bóng dáng hai người họ ở đây. Biết được tin này là do A Minh, một thuộc hạ kiêm lái xe của Tần Phong báo lại. Tần Cát bực bội quay người về nhà chính, thật tức chết đứa cháu này mà. Tình trạng thân thể như vậy mà còn dám xuất ngoại không nói với ông tiếng nào, cũng may còn biết đường đưa hai tên kia đi theo. Nhưng rốt cuộc là đi đâu? Hừ! Có vợ là chẳng quan tâm đến người ông này nữa. Già mùn bất hạnh mà. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Lâu rồi Tần Phong nào chịu đi xa. Nay cũng nhờ có Sở Giao, đứa cháu này mới bắt đầu thấy yêu đời trở lại. Thôi thì chỉ cần nó vui vẻ, ông cũng mãn nguyện rồi.